Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lâm Hàn nói, đã đem xe đỗ xe trong nhà để xe của cửa hàng. Vu Tịch kinh ngạc nói, tới cửa hàng làm gì? Cố Lâm Hàn lôi kéo cô xuống xe. Này cửa hàng còn không phải giống cửa hàng bình thường. Nơi này là cửa hàng hiêu. Cái gì ít, Hermes, Chanel, đều ở chỗ này. Vu Tịch trực tiếp bị anh kéo đến một chỗ trong tiệm. Đứng ở trước quầy, Cố Lâm Hàn nói, em thích cái nào? Vu Tịch dừng một chút. À, cho tôi mua. Túi ở nơi này, một cái động một chút cũng muốn 100 triệu. Quý một chút thì chục triệu đều có. Vu Tịch tất nhiên cho tới bây giờ không có mua qua. Ngày thường đeo của Cố Tân Tân một cái đã là cực hạn. Lúc này, bỗng nhiên bị anh kéo đến nơi này tới. Đây là muốn mua cho cô sao? Làm gì có cô gái nào không thích chứ? Làm gì có cô gái nào không thích chứ? Nhưng mà, cô không có lộ ra vẻ tức giận. Có phải hay không có vẻ có chút không giống nguyên tắc? Cố Lâm Hàn nói, em không chọn sao? Nhân viên còn ở một bên nhìn. Tiên sinh, anh có yêu cầu gì sao? Cố Lâm Hàn trực tiếp lấy hai cái thoạt nhìn không tồi. Lấy cho tôi hai cái này. Nhân viên cửa hàng A một tiếng. Mang bao tay lấy hai cái túi xuống. Cố Lâm Hàn cầm lấy. Trực tiếp đặt ở trước mặt Vu Tịch. Hai cái như thế nào? Vu Tịch nhìn. Rất đẹp. Ánh mắt của anh đúng là không tồi. Cái này sao? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cố Lâm Hàn thấy thế. Lại lần nữa nhìn nhân viên cửa hàng nói. Phía sau hai cái này cũng lấy cho tôi. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng cầm xuống. Cố Lâm Hàn đem túi lại lần nữa đưa đến trước mặt Vu Tịch. Cầm. Vu Tịch muốn làm mặt giận. Lại như thế nào cũng không làm được. Thật là, Cố Lâm Hàn này, làm gì có chuyện SLN lỗi như vậy? Vu Tịch miệng giật giật, nhịn không được bật cười. Cảm thấy con người của anh thật đúng là ấu trĩ. Ai nha, thật là, làm gì có chuyện xin lỗi? Cố Lâm Hàn nói, thích không? Vu Tịch sờ soạng một chút mặt trước của túi. Cái này khá xinh đẹp. Hi hi, Cố Lâm Hàn rốt cuộc cũng thấy cô cười. Trong lòng cũng phảng phất là lập tức từ mây đen giăng đầy chuyển thành trời nắng vậy. Anh ngẩng đầu lên, dãy hàng này đều bọc lại đi. A, đều cho tôi sao? Vu Tịch nói. Ha ha, cái kia như thế nào lại không biết xấu hổ? Cố Lâm Hàn nói. Không quan hệ, trở về từ từ đeo. Vu Tịch lập tức đến trước mặt Cố Lâm Hàn. Ai nha, cũng không có gì. Anh muốn xin lỗi cũng không cần tiêu nhiều tiền như thế. Không quan hệ, em không phải cũng không có túi đeo sao? Vừa lúc mua, Cố Lâm Hàn nhìn thấy cô vui vẻ. Ánh mắt đều trở nên linh động lên. Anh ở trong lòng cũng cảm thấy. Vu Tịch vẫn cười ngây ngô như vậy. Càng làm cho người thư thái. Anh nói, như thế nào? Còn có cái gì muốn mua không? Vu Tịch nhìn lướt qua. Đều mua nhiều như thế rồi. Còn mua cái gì nữa? Không có. Không có. Mua chỗ kia đã đeo không hết rồi. Không cần nữa đâu. Vu Tịch nhảy xuống. Cầm lấy cái túi nhỏ trước mặt mình. Cái túi đắt như vậy cũng là có đạo lý đi. Cái này, chất lượng rất được. Trong, ngoài nhìn đều rất đẹp. Hơn nữa bởi vì rất đắt. Tản ra mị lực của tiền. Vu Tịch nhìn mắt đều sáng lên. Ha ha, tôi còn chưa có đeo qua cái túi đắt như vậy bao giờ đâu. Cô cầm tới tay reo lên người mình xem cách trương.